xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 209, mau xem Lục Gia lại ngạo kiều 28. Góc truyện audio.com, 39.8 độ. Hộ sĩ đem nhiệt kế lấy ra, nhìn thoáng qua Mộ Ngôn, cần phải truyền nước muối. Mộ Ngôn liếc mắt nhìn Lục Dã đang ôm cặp sách mình một cái, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, cả người thoạt nhìn có chút mất hồn. Tinh thần không tốt lắm, truyền đi, Mộ Ngôn vừa lên tiếng, Lục Dã liền hoàn hồn, hắn tựa hồ mới ý thức được chính mình không ở nhà. Nhíu nhíu mày, đây là chỗ nào? Phòng khám, Mộ Ngôn đơn giản trả lời, vừa mới kéo Lục Dã một đường, cô có điểm mệt. Phòng khám, Lục Dã lặp lại một câu, đột nhiên đứng dậy cầm ba lô Mộ Ngôn liền đi, không ở, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, không có tiêu cự, nếu không phải nơi này chỉ có Mộ Ngôn một người cũng không biết hắn đang cùng ai. Nói, 39.8 độ, đốt tới đầu óc đều hỏng rồi. Hiện tại Lục Dã hoàn toàn đều là dựa theo bản năng đi đường, hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì. Thời điểm đi ngang qua Mộ Ngôn dễ dàng liền câu lấy quần áo hắn, đem người kéo trở về. Lại đây, ngữ khí nhàn nhạt nghe không ra hỉ nộ, Lục Dã dừng một chút, xoay người lại nhìn Mộ Ngôn. Chăm chú nhìn cô thật lâu sau, lại hỏi một câu thời nhiễm. Mộ Ngôn từ từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn, ngón tay lạnh lẽo chạm chạm vào cái trán hơi nóng của hắn, thuận tay vỗ vỗ đầu chó, ngoan, sốt choáng váng liền không cần đi loạn. Sau đó giơ giơ cằm, hướng cái ghế ở một bên nhướng mày, đi qua ngồi. Nếu là dựa theo tính cách mấy cái vị diện trước đây, bình thường đều sẽ ngoan ngoãn theo ý Mộ Ngôn. Nhưng là Lục Dã liền không giống nhau, hắn không dao động, lạnh lùng, nói, không, hắn tìm cái ghế dựa gần Mộ Ngôn ngồi xuống, hướng Mộ Ngôn nhướng mày, a, nữ nhân, tôi càng không ngồi kia tức chết cô. Mộ Ngôn, cậu, vui vẻ là được, nói xong cô liền chuẩn bị cúi đầu xem di động, nhưng mà Lục Dã cũng không an phận. Hắn cau mày nhìn Mộ Ngôn, thanh âm khàn khàn, thời nhiễm. Mộ Ngôn vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu, Lục Dã liền giơ tay đem mặt Mộ Ngôn đẩy qua một bên. Đừng ngẩng đầu, lão tử không nghĩ nhìn đến cậu, đầu óc là thật sự cháy hỏng đi. Mộ Ngôn mặt quay sang một bên, góc độ này có điểm quỷ dị, Mộ Ngôn có loại cảm giác nhân thiết của mình băng rồi. Cô đuôi mắt nhảy nhảy, sau đó dịch một bước làm mặt chính mình từ trong tay vị tôn tổ tông này dịch ra. Một lát sau, hộ sĩ đem nước muối cùng đầu kim lại đây. Nhìn nhìn hai người, đem tay Lục Dã nâng lên, ở lúc ống tiêm cắm, vào mờ u bàn tay trắng nõn của Lục Dã, không khí là yên tĩnh nhất. Lục Dã liền ngồi, mặt vô biểu tình, bộ dáng thập phần cao lãnh. Nhưng là không chịu nổi nhan giá trị cao, hơn nữa bộ dáng không nói một lời làm người mặc danh cảm thấy thực ngoan, vì thế hộ sĩ liền nhìn nhiều vài lần. Chờ hai tiếng sau truyền nước xong thì gọi tôi. Cuối cùng, hộ sĩ cấp Lục Dã cố định tốt ống tiêm, hướng Mộ Ngôn nói một câu, liền đi rồi. Hộ sĩ mới vừa đi, Lục Dã liền cúi đầu nhìn ống tiêm trên mờ u bàn tay chính mình. Trầm mặc thật lâu sau, phun ra một câu thời nhiễm, cô cái đồ hỗn đản cương nhiên làm người lấy châm cắm tôi. Mộ Ngôn, xem đi, cô vĩnh viễn đều không hiểu được người này trong đầu suy nghĩ cái gì. Này hai tiếng đồng hồ, Lục Dã đều phải vẫn luôn ở tại đây truyền nước muối. Dược hiệu không quá 10 phút liền có tác dụng, Lục Dã thân mình nặng nề nghiêng nghiêng, sau đó ngã xuống. Liền ở thời điểm đầu sắp đập vào ghế, Mộ Ngôn yên lặng dịch qua tiếp được Lục Dã. Lục Dã đầu rơi vào trên vai Mộ Ngôn, mày còn nhăn lại, thanh âm mơ mơ hồ hồ truyền tới. Dịch ra, không nghĩ nhìn đến cậu tiểu tỷ tỷ cô cùng hắn có thù oán gì, hắn bộ dáng giống như thực ghét bỏ cô. Mộ Ngôn một tay chơi di động, thanh âm không chút để ý, hắn trong lòng nghĩ tôi nếu thật sự dịch ra, hắn liền tấu tôi, cách chương.